Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 219, có thể nói thần tích. Ha ha, đột nhiên tới giữa, một hồi cười to trực tiếp ở trong phòng vang lên. Cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Trần ở bên kia cười lớn. Nụ cười rất là càn rỡ. Bất thình lình cười to, để cho trong phòng tiếng ồn ào đều ngừng lại. Ngươi cười cái gì? Hồ Tiến lạnh lùng hỏi. Cười cái gì? Diệp Trần cười là đồng hành tương khinh. Lời này là một chút cũng không giả. Đám này bác sĩ cũng không nghe hắn nói chuyện, cũng không nghe hắn có biện pháp gì đi chữa trị, liền trực tiếp cầm mấy đỉnh lớn cái mũ đi trên đầu mình xây. Bọn họ liền không hỏi rõ sở sao. Người như hỏi một chút Trịnh tiểu thư ta muốn là cái gì, lại phun cũng không muộn. Diệp Trần thản nhiên nói. Đều là một viện chi trường, lại còn như thế mau mau táo táo, một chút cũng không chững chạc. Nhiều năm như vậy viện trường, ngươi là uổng làm. Cái gì? Ta mau mau táo táo, ta không ổn trọng, còn uổng làm nhiều năm như vậy viện trường. Hồ Tiến là thật có chút hổn hển. Hắn ở bệnh viện nhiều năm như vậy, một đường từ nhỏ nhỏ bác sĩ lên tới hiện tại, ngồi vào viện trưởng chỗ ngồi, kết quả bị Diệp Trần nói đúng không đáng giá một đồng. Thật sự là tức chết người. Trịnh tiểu thư, hắn yêu cầu là cái gì? Hồ Tiến ấn hạ trong nội tâm lửa giận, mở miệng hỏi nói. Vậy không việc gì, vị này Diệp tiên sinh chỉ cần nhân sâm và tuyết liên cùng chân quý dược liệu. Tiền mặt không muốn, hơn nữa chỉ cần ta lập được chữ theo, chờ ta hai chân khôi phục sau đó, hắn đến Hồng Kông đi lấy. Trịnh Tú Lan mở miệng nói. Tại sao là cái này điều kiện? Hồ Tiến trợn to mắt, một hồi không nói, rất là không hiểu nhìn Diệp Trần, bởi vì hắn muốn biết Diệp Trần rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, dùng như vậy biện pháp, làm sao còn lừa gạt tiền? Chẳng lẽ không phải là Diệp Trần trực tiếp để cho Trịnh Tú Liên giao tiền đến hắn tài khoản bên trong, sau đó làm bộ mở ra một ít phương thuốc tới để cho Trịnh Tú Lan ăn, hắn nhân cơ hội đường chạy, giống vậy gạt người chiêu số, cũng không là thế này phải không? Nhưng hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần không chỉ có không muốn tiền mặt, còn chỉ là để cho Trịnh Tú Lan lập được chữ theo. Chính hắn đi Trịnh gia lấy thuốc tài, điều này cũng làm cho Hồ Tiến rất là không rõ ràng. Vậy làm sao lừa gạt tiền? Đến Hồng Kông, đó chính là Trịnh gia địa bàn. Diệp Trần chữa trị thật có vấn đề, tự nhiên cũng không khả năng từ Trịnh gia lấy đi một chút vật đáng tiền. Chẳng lẽ nói, người này thật sự có cái gì chữa trị Trịnh Tú Lan biện pháp? Hồ Tiến nội tâm, đã có một ít nghi vấn và không rõ ràng. Không thể nào à, tại sao là cái này điều kiện? Trong này nhất định là có vấn đề, có thể là một cái phương diện là chúng ta không nghĩ ra. Đúng, đúng. Chúng ta cẩn thận chỉnh lại một cái, xem khâu nào có vấn đề. Bên cạnh mấy cái bác sĩ còn có chút không tin, liền Diệp Trần cái này điều kiện chữ trục đuổi câu phân tích, muốn từ bên trong tìm được vấn đề ở chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là cầm những chữ này câu lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, vẫn là không tìm được vấn đề. Được rồi, một đám chữa bệnh không được, tìm người phiền toái ngược lại là rất để ý phế vật. Diệp Trần lạnh lùng mắng, ta nếu dám mở ra cái này điều kiện, liền có nắm chắc có thể trị hết. Trịnh tiểu thư, ta cho ngươi cuối cùng 3 phút thời gian cân nhắc, đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Diệp Trần nhìn Trịnh Tú Lan, trực tiếp hỏi nói, trong đó hậu quả, chính ngươi gánh vác, qua cái này 3 phút, ta sẽ không lại ra tay. Cho dù ngươi cầm ra cao hơn tiền đặt cuộc tới, ta vậy sẽ không đáp ứng. Nhớ, ngươi chỉ có 3 phút. Cái này, nghe Diệp Trần mà nói, Trịnh Tú Lan tạm thời có chút hoảng loạn. Nàng có thể nghe ra, Diệp Trần giọng cũng không giống như là đang gạt người, nói rất là trịnh trọng. Thậm chí, nàng còn nghe được một chút cảnh cáo mùi vị. 3 phút vừa qua, liền không xuất thủ nữa. Diệp tiên sinh, đây chính là một đại sự. Ngươi lại cho nhiều ta một chút thời gian có được hay không? Trịnh Tú Lan còn nghĩ tìm trong nhà bên kia nghiên cứu một tí. ở dược liệu về vấn đề câu thông hạ. Nhưng 3 phút thời gian, rõ ràng không đủ. Xin lỗi, chỉ có 3 phút, ngươi tự xem làm. Đây là ta ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Ngày hôm nay ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chữa trị 1-2 chân, chậm trễ nữa thời gian, không đáng giá được. Diệp Trần thản nhiên nói, không đáng giá được. Cái này 3 chữ nói ra, cũng là hung hãn đánh Trịnh Tú Lan mặt. Cái này, nàng nhưng mà Trịnh gia đại tiểu thư à? Làm sao cứ như vậy không đáng tiền? Để cho Diệp Trần tốn thêm chút thời gian cũng không đáng giá. Người đàn ông này, thật đúng là không rõ ràng phong tình à? Một chút đều không hiểu đòi cô gái niềm vui. Diệp tiên sinh, cho ta một ngày, ta chỉ cần một ngày thời gian. Ngài coi có được không? Trịnh Tú Lan không hết hy vọng, tiếp tục cầu khẩn, muốn để cho Diệp Trần đáp ứng. Có cái này thời gian, nàng liền có thể theo gia tộc bên kia người thật tốt thương lượng một tí. Dẫu sao, cũng không thể cầm gia tộc danh dự tới làm trò đùa. Một khi lập được chữ theo, vậy thì có liền bằng chứng. Không xử lý tốt, vậy dễ dàng thất lạc gia tộc mặt. Không thể nào. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp nói, ngươi hiện tại chỉ còn lại 2 phút, quý trọng sau cùng thời gian đi. Hắn ở trong chuyện này đã lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không muốn tiếp tục lãng phí đi xuống. Ở bên này nói nhảm, không bằng về sớm một chút bồi bồi vợ mình đâu. Dược liệu xác thực rất chân quý, hắn vậy rất kỳ thiếu, nhưng nguyên tắc làm người và ranh giới cuối cùng, không cho trà đạp. Đây mới là căn bản nhất đồ. Cái này, Trịnh Tú Lan hết ý kiến. Nhưng nàng đối với Diệp Trần nhưng hoàn toàn không thuyết phục được. Một phút, Diệp Trần nhìn trên vách tường đồng hồ báo thức. Lạnh lùng nói, cuối cùng 1 phút rưỡi. Trịnh Tú Lan mình cũng rất rõ ràng. Phát hiện ở cái tình huống này, lưu tại Thiên Hải, nhất định là không có biện pháp trị liệu. Lại trở lại Hồng Kông, vậy còn cần 1 ngày thời gian. Sẽ hơn nữa trì hoãn, bệnh tình lặp đi lặp lại không nói. Hồng Kông vậy không nhất định có như vậy cao minh bác sĩ. Nếu như không ở nơi này chữa trị, tương đương với buông tha cơ hội cuối cùng. Đến lúc đó, nàng nếu là vì vậy mà tàn phế, sau này cả ngày ở xe lăn vượt qua nói. Vậy nàng vậy thì chẳng khác nào là tự động bước lui ra gia tộc người thừa kế cạnh tranh. Đường đường trăm năm gia tộc, Trịnh gia. Là không thể nào để cho một cái 2 chân tàn phế người làm gia tộc gia chủ. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ta viết chữ theo. Trịnh Tú Lan trên mặt 10 phần bình tĩnh. Nhưng trong mắt nhưng lóe lên không giống nhau nước mắt. Đó là đối với quyền lực dục vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có một mơ ước. Lên làm Trịnh mỗi gia chủ. Dẫn Trịnh ra đi về phía huy hoàng hơn con đường. Nàng chỉ có làm gia chủ. Mới có cơ hội thi triển trong lòng mình hoài bão. Hôm nay nàng làm gia chủ cơ hội còn nữa. Cũng không thể biến thành tàn phế. Thành tàn phế. Đó chính là mất đi hết thảy. Nàng mơ ước vậy vì vậy tan biến. Đây là nàng không cách nào nhịn được sự việc. Vậy thì viết đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Trịnh Tú Lan khẽ gật đầu. Cầm bút. Bắt đầu ở viết lên giấy chữ theo. Nội dung vậy rất đơn giản. Chỉ cần Diệp Trần có thể đem nàng 2 chân chữa khỏi. Toàn bộ Trịnh gia phủ kho. Cũng mặc cho Diệp Trần chọn dược liệu 10 đóa. Diệp Trần nhìn một lần. Không thành vấn đề sau đó liền thu ở trong ngực. Hiện tại ta muốn trị liệu. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Diệp Trần nhìn Hồ Tiến các người đứng ở bên cạnh. Một hơi một tí. Một bộ muốn ở bên cạnh thăm viếng hình dáng. Liền trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Đùa gì thế? Cái này một đám củi mục, có cái gì tư cách ở bên này đứng không nhúc nhích? Cái này, Hồ Tiến các người một hồi không nói. Tên này thật đúng là không khách khí. Đây là bệnh viện chúng ta. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi ra ngoài à? Đúng vậy, chúng ta phải ở chỗ này nhìn. Ai biết ngươi sẽ hay không đối với Trịnh tiểu thư làm ra bất lợi gì sự việc tới. Chúng ta đây là đối với ngươi giám sát. Hồ Tiến không lên tiếng, mấy người khác đều bắt đầu nói, nghĩa tránh ngôn từ sách yêu cầu, nếu không phải Diệp Trần đã vừa mới xem thấu tất cả. hiện tại cũng thiếu chút nữa bị trên mặt bọn họ những thứ này hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ cho lừa. Gạt được, hoặc là các ngươi cút đi, hoặc là ta mang nàng chuyển viện. Diệp Trần lạnh lùng nói, coi là ngươi tàn nhẫn. Lời này vừa ra, Hồ Tiến cùng người im lặng, ngoan ngoãn chạy trốn, bởi vì tiếp tục ở chỗ này không có ý nghĩa. Nếu là thật để cho Diệp Trần mang Trịnh Tú Lan xuất viện, đi chỗ khác chữa trị, vậy bệnh viện nhân dân số một mặt, là thật muốn mất hết. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Diệp Trần gặp Ngô Trạch Thành cái này cũng chưa đi, một mặt lấy lòng đứng ở một bên, ánh mắt kia, sắc mặt kia, đã là nói rõ hết thảy. Được rồi, ngươi đứng ở nơi này đi, dù sao cũng không có cái gì tốt học trộm. Diệp Trần suy nghĩ mới vừa rồi tên này làm việc coi như đáng tin, không có giống người khác như nhau tới phun mình, liền đối với hắn không có quá hà khắc, chấp thuận hắn đứng ở một bên. Được rồi, ngươi yên tâm, ta khẳng định không biết nói chuyện, sẽ không quấy rầy ngươi. Ngô Trạch Thành lập tức nói, trong lòng chính là suy nghĩ, chờ lát nhất định phải thật tốt học trộm một phen, nói không chừng Diệp Trần muốn mở ra cái gì tuyệt thế y thuật tới. Đến lúc đó, hắn học trộm một hai chiêu, vậy nhất định là được ích lợi không nhỏ à. Người trước đưa cái này quần cho cuốn lại, nếu không quá chướng mắt. Diệp Trần gặp Trịnh Tú Lan còn ăn mặc bệnh nhân phục, nhíu mày một cái, trực tiếp nói, được. Trịnh Tú Lan khẽ gật đầu, đem rộng thùng thình bệnh nhân phục cuốn lại, lộ ra bên trong một đôi chân tới. Da thịt trắng noãn, mềm mại nhãn nhụi, dẫu sao là đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, và Thiên Hải nơi này gia tộc so sánh, Trịnh gia chính là lịch sử đã lâu nhà giàu có, mà Trịnh Tú Lan từ nhỏ bị giáo dục và bảo dưỡng, đều là hàng đầu tiêu chuẩn, chân này không tệ. Diệp Trần nhìn một cái, thuận miệng nói, lời này vừa ra, mới vừa còn 10 phần bình thường Trịnh Tú Lan mắc cỡ đỏ mặt. Nguyên bản Diệp Trần thành tựu bác sĩ tới kiểm tra hai chân vậy không coi vào đâu. Hết lần này tới lần khác tên này ánh mắt, mang thưởng thức dáng vẻ, còn điên khùng nói như thế một câu. Không phải là đang nhắc nhở mình, hắn ở xem sao, tốt lắm, ta bắt đầu rồi. Diệp Trần nhìn một cái, liền đưa tay ra, chùm lên Trịnh Tú Lan hai chân trên đầu gối, đem một cổ ấm áp linh lực xuyên thấu qua bàn tay truyền tới. Hắn phương pháp trị liệu vậy rất đơn giản, lợi dụng linh lực bên trong cường đại sinh mệnh lực, đem đã nát bấy xương đầu gối lần nữa mềm chập vào nhau, cầm bốc lên tới, coi như là gây dựng lại sống lại. Quá trình này nhắc tới rất đơn giản, nhưng làm nhưng là cực kỳ khó khăn, bởi vì không có cường đại linh lực là không làm được, hơn nữa sẽ đối linh lực có cực mạnh nắm trong tay. Không giống vậy võ đạo đại năng là không làm được. Vừa vặn Diệp Trần thì có như vậy thực lực. Bên cạnh Ngô Trạch Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần tay nhìn, nhưng vẫn không có nhìn ra chút gì. Hai tay ở trên đầu gối đáp là có thể trị liệu. Ngô Trạch Thành không nghĩ ra đây là cái gì chữa trị thủ pháp. Ngô Trạch Thành xem Diệp Trần, lại xem Diệp Trần hai tay, lại xem Trịnh Tú Lan sắc mặt. Một hồi không rõ ràng, xem xét nửa ngày, hắn chỉ thấy Ngô Trạch Thành mang trên mặt một chút nụ cười thỏa mãn. Trừ cái này ra, liền lại vậy không nhìn thấy gì. Đây là trách sao? Diệp Trần trên tay chẳng lẽ còn có cái gì ma lực không được? Chở ở phía trên, là có thể để cho Trịnh Tú Lan lộ ra như thế một tấm cổ quái khuôn mặt tới. Đây rốt cuộc có bí mật gì? Ngô Trạch Thành suy nghĩ nát óc. Cũng không có muốn rõ ràng trong này có đặc thù gì. Ước chừng mười mấy phút, hai người đều là như vậy một bức dáng vẻ, không có bất kỳ biến hóa nào. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần liền chậm rãi mở mắt, đưa bàn tay cho rời đi. Như thế nào? Hiện tại có cảm giác gì? Diệp Trần nhìn Trịnh Tú Lan, trực tiếp hỏi nói, thật giống như không đau. Trịnh Tú Lan tỉ mỉ cảm thụ một tí, liền nói, còn có chút an nhàn cảm giác. Vậy ngươi đứng lên đi tới lui xem. Diệp Trần lui về phía sau lui lại mấy bước, tỏ ý Trịnh Tú Lan đứng lên. Trịnh Tú Lan hơi chần chờ một tí, nhưng vẫn là di động hai chân mình, hướng bên cạnh để xuống. Sau đó thử giật giật, mới phát hiện, thật vẫn là một chút cũng không đau. Rất nhanh, nàng liền bắt được bên cạnh lan can, đứng ở trên đất, đi về trước mặt bước ra một bước. Thật thành công, được rồi, chữa hết. Trịnh Tú Lan một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ở trong phòng liên tục đi hết mấy bước, đều không có bất kỳ vấn đề. Diệp Thần Y, người thật thật lợi hại. Trịnh Tú Lan nắm Diệp Trần tay, lớn tiếng nói, ngắn ngủn mười mấy phút, liền chữa hết, có thể nói thần tích. Không có, nhất sửng sờ là Ngô Trạch Thành, bởi vì hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hồi lâu. Cái gì vậy không thấy? Chữa trị liền kết thúc. Hắn còn nghĩ đi học trộm đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Dám cũng không có học được. Diệp tiên sinh, người phải nói cho ta rõ ràng. Người rốt cuộc là làm sao chữa? Ngô Trạch Thành nắm Diệp Trần cánh tay, lớn tiếng hỏi, rất có một bộ không hỏi rõ sở không bỏ qua dáng vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.